Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 192, tổ bốn người. Thượng, tuy nói suốt đêm là sơn tặc, đáng tiếc nàng cũng không giàu có. Từ khi suốt đêm sơn tặc nhóm người bị kẹt phổ hung hăng thu thập một chầu về sau. Vốn là sơn tặc suốt đêm liền chậu vàng rửa tay. Theo hai cái tiểu đệ thuận lợi hoàn thành hướng bảo mẫu chuyển biến. Biến thành tương lai, hỏa quyền, ây chăm sóc người. Đến mức suốt đêm sinh hoạt nơi phát ra thực đa số thời điểm đều là gáp gánh chiều. Không có sơn tặc thời kỳ thu nhập. Suốt đêm bọn họ lại cần chiếu cố ấy. Nào có cái gì thời gian đi làm việc. Cho nên, nhiều năm tích xúc trừ để suốt đêm bọn họ có một cái không lớn. Nhưng coi như thoải mái dễ chịu, ổ nhỏ, bên ngoài. Suốt đêm bọn họ thì không có bất kỳ cái gì tích xúc. Cũng là bởi vì như thế, dù là suốt đêm rất nghĩ kỹ tốt chiêu đãi một chút, Tu La. Thực nàng có khả năng cung ứng cũng là một số cơm rau dưa mà thôi. Bất quá, ăn cái gì là không có cái gọi là Tu La, chẳng lẽ còn cần tham luyến một số miệng lưỡi chi dục sao? Những năm này Sở Dịch dám nói mình cái gì tốt ăn chưa ăn qua. Cho nên coi như suốt đêm chỉ là dùng cơm rau dưa đến chiêu đãi chính mình. Sở Dịch đều là cảm giác không có gì. Ngược lại là ây cái kia ra hỏa. Hắn có chút quá phận a. Lẻ loi một mình tiến đến rừng rậm săn bắn. Thu hoạch một đầu phàng phất gò núi giống như lợn rừng. Ây kinh không có giống như là Sở Dịch trong tưởng tượng như thế. Đem lợn rừng giao cho suốt đêm bọn họ đến xử lý. Ngược lại là chính mình dùng đao tử ở ngoài chính phủ chư thân phía trên cắt lấy mấy cái khối thịt. Lớn coi như là bữa tối. Còn thừa thịt heo rừng Ây coi như ném ở nơi đó. Đều không có muốn giao cho suốt đêm đến xử lý ý tứ. Mà Ây làm như vậy. Hiển nhiên là Sở Dịch có chút trơ trẽn. Không sai, suốt đêm không phải Ây thân sinh mẫu thân, cùng Ây càng là không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Nhưng Ây có thể thuận lợi trưởng thành, Gáp là đệ nhất công thần, thứ hai công thần cũng là Ây, mẹ nuôi, suốt đêm. Ây không có khả năng ngay từ đầu thì có săn bắn thực lực. Tiền kỳ thời điểm Ây khẳng định là muốn dựa vào suốt đêm đến nuôi dưỡng. Có thể ngươi Ây săn bắn trở về. Tự mình một người ăn thịt là cái quỷ gì? Liền suốt đêm đều chỉ tài giỏi ăn gạo cơm là cái quỷ gì? Nghĩ đến thời kỳ này Ây thật sự là một chút nhân tình vị đều không có. Sở Dịch qua loa ăn một miếng cơm. Uống mấy ngụm nước liền không có là đồ vật dục vọng. Làm cho Sở Dịch bên cạnh suốt đêm rất là khẩn trương. Tâm đạo chính mình có phải là không có chiêu đãi tốt truyền thuyết bên trong, Tu La. Thế mà, truyền thuyết bên trong, Tu La, bạo phát chưa từng xuất hiện tại suốt đêm trước mắt. Ngược lại là suốt đêm bên cạnh tiểu gia hỏa kia bỗng nhiên không hài lòng. Uy, ta muốn ăn thịt, ăn sạch trong chén cơm. Lắp phi nhíu nhíu mày, rất là không hài lòng hướng về phía suốt đêm quát. Tiểu quỷ. Không có cơm, đối Sở Dịch khả năng phải cẩn thận chiêu đãi, thế nhưng là đối Gáp cháu trai, suốt đêm một chút sắc mặt tốt đều không có. Nghe thấy Lắp Phi hướng về phía chính mình gào thét, suốt đêm cười lạnh, trả lời một tiếng liền không nói gì ý tứ. Vậy tại sao hắn có thể ăn thịt? Ây cái về ăn thịt là chính hắn săn bắn trở về. Ta ở chỗ này có thể cung cấp cũng là một chén cơm. Một chén nước mà thôi, nếu là không hài lòng chính ngươi đi săn bắn a. Hừ, chính mình săn bắn thì chính mình săn bắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết đi săn sao? Chính mình động thủ, cơm no áo ấm, đây chính là suốt đêm nơi này quy củ đi. Biết suốt đêm không thể cung cấp cho mình dư thừa thực vật. Nhìn lấy Ây ở nơi đó ăn thịt lại chân nhãn thèm. Lắp Phi sờ sờ khô quát cái bụng, đang muốn đi ra ngoài săn bắn, ai muốn vừa đi ra hai bước thời điểm, Lắp Phi chợt nhớ tới Sở Dịch còn ở nơi này, liền cười hỏi, Lạp Phi, ngươi muốn cùng ta cùng đi săn bắn sao? Không muốn đi, ta ăn no, lười biếng nằm trên sàn nhà. Sở Dịch áp một cái nói, muốn ăn đồ ăn thì chính mình đi làm a. Cái đến cẩn thận một chút, trong rừng rậm mãnh thú vẫn là rất nhiều. Ha ha ha, ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, chỉ là dã thú không làm gì được ta. Vỗ bộ ngực hướng Sở Dịch bảo hộ một phen, Lạp Phi cười ha ha vài tiếng, rất nhanh hắn bóng người liền biến mất ở Sở Dịch trước mặt. Nhưng là rất kỳ quái, đường bay ra ngoài săn bắn là Sở Dịch có thể hiểu được. Ây, nghe Lạp Phi muốn đi ra ngoài về sau, vậy mà theo Lạp Phi ra khỏi phòng là cái quỷ gì? Nhìn lại lấy hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện, nghĩ đến ây thời kỳ này giống như có Sabo có cái gì ước định. Sở Dịch tùy ý cười cười, theo siêu một tiếng liền biến mất ở suốt đêm trong phòng. Mà suốt đêm nhìn thấy Sở Dịch, Lạp Phi, ây tuần tự sau khi rời khỏi đây, riêng là nhìn lấy Sở Dịch sau khi ra ngoài, không khỏi là âm thầm thở phào. Không có cách nào, truyền thuyết bên trong Tu La cho suốt đêm áp lực quá lớn. Lúc này nghĩ đến gặp giao cho mình hai đứa bé, lại ngẫm lại trong truyền thuyết kia, Sát Thiên, đoàn hải tặc, thuyền trưởng, Tu La. Suốt đêm ngồi ở chỗ đó không khỏi âm thầm nghĩ, muốn là nơi này chỉ có gặp bàn giao chính mình chiếu cố hai tên tiểu quỷ tốt bao nhiêu a. Mặt khác, Lạp Phi muốn nói ra đi săn bắn, Sở Dịch coi là Lạp Phi có thể thành công. Trên thực tế bây giờ đường bay ra ngoài săn bắn cơ bản không có khả năng thành công. Nguyên nhân cũng là Lạp Phi thiện lương, người muốn để Lạp Phi làm một số hoa quả trở về ăn không có vấn đề. Lạp Phi rất nhanh liền có thể thu thập trở về. Thế nhưng là ngươi muốn Lạp Phi giết chết trong rừng rậm dã thú, trở về ăn những thứ này dã thú thì, xin lỗi, thiện lương Lạp Phi nhiều nhất cũng là đem những dã thú kia đánh ngã. Sau đó rất nhanh liền có thể cùng những dã thú kia trở thành bằng hữu. Đây chính là Lạp Phi không thể nào săn bắn thành công nguyên nhân. Mà sự thật chứng minh, Lạp Phi quả nhiên là không thích hợp săn bắn ra hỏa. Hắn liền như là hắn tính cách đồng dạng, nhìn thấy một cái so ấy đi săn trở về dã thú còn muốn lớn lợn rừng. Lạp Phi phát huy đầy đủ tiếp nhận Sở Dịch huấn luyện thực lực, rất nhanh liền đem trước mắt dã thú cho đánh bại, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì muốn giết chết nó ý tứ. Tiến lên tùy ý ngồi ở ngoài chính phủ chư thân phía trên, nhìn lấy bị chính mình chiến thắng dã thú một bộ khóc không ra nước mắt biểu lộ, Lạp Phi biểu thị vô cùng vui vẻ, liền bụng cảm giác đói bụng đều biến mất, chợt liền muốn chuẩn bị tốt tốt cùng lợn rừng nói chuyện, nhìn xem về sau có không có trở thành bằng hữu khả năng. Ai muốn Lạp Phi vừa mới ngồi ở ngoài chính phủ chư thân phía trên, đang chuẩn bị cùng lợn rừng tâm sự thời điểm đột nhiên bành, ây bóng người đột nhiên xuất hiện, tay cầm một cây gậy sắt, hắn đúng là hiện thân sau trực tiếp đem thiết bổng đâm vào đến lợn rừng trái tim bên trong mặt. Trái tim bị vô cùng nghiêm trọng bị thương, lợn rừng phẫn âm thanh gào thét một tiếng, liền mang theo ngồi tại nó trên thân Lạp Phi đều bị hung hăng vãi ra. Nhưng bị đau bị quật bay tại trên mặt đất về sau, Lạp Phi lại là không có cùng ây cãi lộn thời gian, bởi vì khi đó nhìn lấy theo lợn rừng trái tim bên trong mặt chảy xuôi mà ra máu tươi. Trước kia trên cơ bản chưa thấy qua huyết tinh, Lạp Phi hoàn toàn ngẩn người. Ngược lại là ây, hiện thân liền đem Lạp Phi chiến thắng lợn rừng giết chết về sau, chỉ là khinh thường hướng về phía Lạp Phi lạnh hừ một tiếng mà thôi. Sau đó, bỗng nhiên nhìn thấy Lạp Phi bên cạnh xuất hiện Sở Dịch bóng người, ây sắc mặt bỗng nhiên lại biến đến âm trầm, lạnh lùng để lại một câu nói. Bóng người chính là biến mất tại Sở Dịch, Lạp Phi trước mặt, hai cái nhu nhược ra hỏa, cút nhanh lên hồi các ngươi trong trứng nước đi thôi, nơi này không thích hợp các ngươi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.